Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 41, 41, hối lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hy đang thả người chìm đắm trong bữa ăn và ăn nó một cách ngon lành sau một trận đói mềm. Hắc Thiên ngồi cạnh cô nhìn ngắm tiểu bảo bối ăn. Anh càng ngắm càng thích nhìn mãi, không muốn rời mắt. Hạ Hy đang ăn thì dần cảm thấy khó chịu với ánh mắt si tình của chàng trai này thì mới vừa ăn vừa nói. Anh cứ nhìn thế thì sao em ăn được chứ? Hửm, anh nhìn việc anh tại sao em lại không ăn được? Thì, hừm, em cảm thấy khó chịu khi anh nhìn em lúc em đang ăn. Hắc Thiên bật cười thành tiếng khi thấy cô gái của mình nũng nịu. Anh đưa tay véo nhẹ mũi cô. Dễ thương mà. Hạ Hy như muốn nghẹn cả da, cô chề môi rồi tiếp tục ăn tiếp. Được một lúc, Hắc Thiên vừa vuốt tóc cô vừa nói. Tiểu Hy, ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi. Hửm, tại sao anh lại muốn đi hẹn hò? Không phải mai anh đi làm sao? Nghỉ làm một bữa cũng chả sao. Chẳng phải chúng ta chưa từng đi hẹn hò sao? Hứm, Hạ Hy suy nghĩ thấy cũng đúng rồi gật nhẹ đầu. Em muốn đi đâu? Thụy Sĩ nhá, em muốn tới đó một lần. Hạ Hy phấn khích khi nhắc đến Thụy Sĩ. Được, chiều em, ăn xong cả hai lên phòng đi ngủ. Cả hai người ôm chặt nhau ngủ tới chiều giống như sợ mất nhau vậy. Hắc Thiên nhìn cô đang ngủ trong vòng tay thì lại thấy hối hận, lòng cắn dứt khi lúc sáng hành xử như vậy với cô. Càng nghĩ anh lại càng ôm chặt cô vào lòng hơn. Vào buổi tối, Hạ Hy vui vẻ soạn một số đồ dùng cần thiết cho chuyến du lịch hẹn hò ngày mai tại Thụy Sĩ. Cô phấn khích vừa soạn vừa hát hò khiến Hắc Thiên ngồi đọc sách phải phì cười. Em vui đến thế sao? Đúng vậy. Thụy Sĩ là nơi em thích nhất nhưng chưa có cơ hội được đi. Tại sao em lại thích? Hắc Thiên tò mò. Bí mật. Cô bật cười nhẹ như muốn che giấu điều gì. Hắc Thiên đứng lên đi sang thư phòng sắp xếp lại công việc, bàn giao lại cho phụ trách của anh. Chắc hẳn lần này đi cả tuần nên mọi thứ phải chuẩn bị kỹ càng. Không thể để đối thủ cạnh tranh chớp cơ hội mà phản kháng. Cốc, cốc, cốc. Hạ Hy phía bên ngoài gõ cửa chờ đợi. Hắc Thiên đang nghe điện thoại thì đi tới mở cửa. Hạ Hy nhận ra anh đang nghe điện thoại thì ra dấu hiệu cho anh tiếp tục nghe. Còn mình thì lát nữa sang rồi nói cũng được. Hạ Hy vừa xoay người đi thì Hắc Thiên nhanh tay kéo tay cô lại rồi kéo cô vào phòng đóng cửa lại. Hạ Hy giật mình chưa kịp phản xạ được thì bị Hắc Thiên bế đặt cô lên bàn. Anh vòm người tới tay vòng ra sau ôm chặt eo Hạ Hy. Tay còn lại vẫn giữ điện thoại nghe. Sau khi nghe xong, anh vứt điện thoại sang một bên. Tay đặt lên cằm Hạ Hy. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lại sát mặt mình rồi nói. Em sang đây làm gì? Em định hỏi. Cô chưa kịp nói xong thì bị Hắc Thiên ép hôn. Anh hôn khiến cô không tự giác thở gấp. Hấp thụ đại lượng không khí. Tiếp theo bắt đầu nhấm nháp thân thể cô. Hôn được một lúc, con sói trong người anh bỗng trỗi dậy. Anh lập tức bế cô về phòng, nhanh chóng đặt cô lên giường. Cẩn thận hôn từ bên gáy xuống dưới áo ngực cô. Anh vươn tay thăm dò vào trong bộ ưng ực run rẩy của cô. Hạ Hy khẽ thở gấp một tiếng. Tay nhanh chóng rời khỏi eo anh bảo vệ bờ ngực. Đừng như vậy. Cô còn chưa nói xong những lời kháng nghị suy yếu vô lực. Đã bị anh che miệng lại. Tiếp theo, tay của Hắc Thiên chạm vào nơi run rẩy không ngừng kia. Nhẹ nhàng trêu đùa, nụ hoa nổi lên. Hạ Hy bị anh hôn đến thất điên bát đảo. Làm sao còn có khí lực bảo vệ bầu ưng ực mình chứ? Miệng Hắc Thiên rời khỏi bờ môi Hạ S.S. Đôi môi bị anh hôn cho sưng đỏ ướt át tỏa ra những ánh hào quang. Cô bị động mặc cho Hắc Thiên phủ lên nửa người trên. Gọn gàng cởi áo ngực. Bầu ưng ực căng tròn này ra. Hoảng loạn hai mắt Hắc Thiên. Rất nhanh cướp lấy một. Nụ hoa. Đang nở rộ. Anh bắt đầu nhấp nháp. Hạ Hy khẽ R3N gì. Muốn chặn lại tiếng rên của mình. Nhưng cô làm sao chống đỡ được từng đợt thế công kịch liệt của Hắc Thiên chứ. Bàn tan nhàn rỗi khác vươn ra phủ lên. Nụ hoa. Còn lại. Lại lần nữa đùa cô R3N gì không thôi. Đừng kiềm nén cảm giác anh mang lại cho em. Lớn tiếng kêu lên. Anh muốn nghe MR3N gì? Hắc Thiên rời khỏi đôi nhũ H0A đã căng cứng kia. Khẽ xê ấn vành tai cô. Giọng điệu ngọt ngào như vậy. Cô sao lại nhẫn tâm dừng lại? Bởi vì Hắc Thiên thấp giọng cổ vũ bên tai cô. Hạ Hy cũng không nhịn nữa. Tự nhiên R3N gì? Phóng túng kêu lên. Cô không biết giọng đáng yêu của mình tăng thêm rất nhiều tác dụng phấn chấn cho Hắc Thiên. Mà Hắc Thiên chỉ cảm thấy mình vĩnh viễn cũng nghe không đủ tiếng R3N gì triền miên của Hạ Hy. Nắm tay nhỏ bé của mình chạm vào lửa nóng đê. Xê vọng của mình. Anh muốn cô nhìn. Anh điên cuồng cỡ nào vì cô. Hắc Thiên X0A nắn thứ C ứng rắn dưới sự dẫn dắt của anh. Loại xúc cảm vừa nóng lại vừa cứng này khiến cô sợ tới mức nhắm chặt mắt. Đừng nhắm mắt. Anh muốn em nhìn anh. Hắc Thiên bắt lấy tay kia của cô muốn cô biết hạ phúc anh vì cô mà điên cuồng gắng gượng. Hạ Hy nghe lời mở mắt ra. Cũng không dám nhìn anh. Hắc Thiên giữ đầu cô hướng về phía Hạ Thớ N mình. Bắt buộc cô quen thứ cực đại của mình. Hai tay Hạ Hy còn sờ nó. Mà vừa thấy. Nó. Bị cô sờ đến thô to như vậy. Cô lại nhịn không được sợ hãi lên. Trời má cái này lúc trước mình từng thử rồi sao. To vậy cơ mà. Đê. Xê vọng của Hắc Thiên trong tay cô càng lúc càng lớn. Cũng càng lúc càng cứng. Tay anh tà ác trượt xuống phía dưới cô. Từng chút xê ởi quần nhỏ nhỏ nhắn của cô. Lúc này hai người đều xích lõa. Nhìn nơi tư. Email protected. Của cô. Tưởng tượng bên trong cô sẽ có bao nhiêu tiêu hồn. Tim Hắc Thiên lại đập nhanh. Lại lần đặt cô ở trên giường. Hôn môi cô. Dịu dàng nói nhỏ bên môi cô. Em đừng sợ hãi. Anh sẽ rất dịu dàng. Anh khẽ cắn môi sưng đỏ của cô nói. Một bàn tay đã trượt vào nơi tư. Email protected. Không ngừng vuốt ve. Hạ Hy không quen anh mạo phạm càn rỡ như vậy. Khẩn trương khép chặt hai chân muốn ngăn sự xâm nhập của anh. Muốn ngăn cản phản ứng bất an của thân thể mình. Tay Hắc Thiên bị cô kẹp quá chặt chẽ. Nhưng vẫn thành công xông vào u huyệt ẩm ướt. Lúc đầu khó khăn di động. Rốt cục cảm thấy nơi ướt át của cô tràn ra ái đê một trên. Mở chân ra em. Hắc Thiên bá đạo yêu cầu. Chờ không kịp Hạ Hy thuận theo yêu cầu. Hai tay anh tự động tập kích đầu gối cô. Thay cô mở lớn hai chân. Trái tim Hạ Hy có một chút kinh hoàng. Nhưng phản ứng thân thể không lừa được người. Cảm giác kỳ dị hư không bắt đầu bao lấy người lần đầu quen với tình DC. Cô cuối cùng vẫn khuất phục dưới. Email protected. Muốn của mình. Thuận theo tay bá đạo của Hắc Thiên. Run run mở ra hai chân trắng nõn. U động ướt át hạ thể bại lộ trước mặt đàn ông. Thật là mắc cỡ chết người. Hạ Hy nhịn không được dùng hai tay che mặt mình. Hắc Thiên thăm dò u cốc ẩm ướt của cô. Biết cô đã chuẩn bị tốt. Tiểu Hy, mở mắt nhìn khoảng khắc anh yêu em nhé. Anh lại lần nữa bá đạo yêu cầu. Hạ Hy lúc này nói cái gì cũng không dám mở to mắt. Đó là chuyện thẹn thùng đất. Cô sao lại không biết xấu hổ nhìn chứ? Hy, tiểu bảo bối, mở mắt ra. Anh sắp chịu không nổi. Anh khàn khàn yêu cầu. Trời biết anh thật sự đã nhẫn đến cực hạn. Hạ Hy tò mò mở mắt ra muốn nhìn anh rốt cuộc ở nhẫn cái gì. Mở mắt liền thấy đê, xê vọng của anh. Bộ dáng vô cùng khó chịu. Sau đó cô tò mò nhìn thoáng qua hạ thể anh. A, hình ảnh rất phiến tình. Cô sắp chịu không nổi, đê, xê vọng cực đại của anh dừng nơi u cốc của cô. Trong khoảnh khắc cô nhìn nó, bắt đầu không ngừng ma sát nơi tư. Email protected của cô sợ hãi nhắm mắt lại. Cô từng nghe lần đầu tiên của phụ nữ đều là rất đau. Cô căn bản không có dũng khí làm tiếp. Hắc Thiên lại lần nữa hôn môi cô. Yêu cầu cô, nhìn anh. Hạ Hy nghe ra giọng điệu cố nén của anh. Không đành lòng lại tra tấn anh. Mở hai mắt, Hắc Thiên nghẹn khí. Đầy từng tấc lửa nóng đê. Xê vọng chen vào. Cửa động. Của Hạ Hy. Cách chương.